Sát thần Chí Tôn, chương 109, C109, nhiệm vụ thứ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ tìm 8 thiếu niên có được võ học thiên phú, kỳ thật không khó, nhưng mà chiêu nạp người hầu cận, không đơn thuần là vấn đề thực lực thiên phú, còn phải cân nhắc tâm tính, ý nguyện, năng lực làm việc, những yếu tố này thêm cùng một chỗ, liền không dễ tìm rồi. Mời một ít chư hầu nhiều thế hệ giao hảo, ở trên địa bàn mình tuyên truyền thoáng một phát, kia là một cách giải quyết rất tốt. Giang Trần cũng không phản đối. Dù sao hiện tại con đường càng nhiều càng tốt. Về phần chiêu dạng người gì, đáng tin cậy hay không đáng tin cậy, y nguyên còn phải do Giang Trần hắn định đoạt. Đêm đó, Giang Hãn Hầu tổ chức yến hội, mời 7-8 chư hầu quan hệ xem như rất mật thiết dự tiệc. Chư hầu tầm đó, lẫn nhau lui tới mật thiết, tính cách hợp nhau, cũng là chuyện thường xảy ra. Dù biết rõ Long Đằng Hầu cùng Giang Hãn Hầu quan hệ không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng được giao tình giữa bọn họ. Dù sao, chư hầu tầm đó mâu thuẫn rất nhiều, chưa hẳn Long Đằng Hầu ngươi có thể một tay che trời. Nói sau, thế cục Giang gia sương mù quấn quanh, rất nhiều người cũng xem không rõ. Giang Trần gần đây hoàn khố, rõ ràng bỗng nhiên nổi tiếng, liên tục làm ra rất nhiều hành động kinh người. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi, phụ tử Giang Hãn Hầu này, có phải sớm có dã tâm, cố ý ẩn giấu thực lực, vì chính là không để người chú ý. Mục tiêu của hai người, là trực chỉ vị trí tứ đại chư hầu hay không? Mà lần này Giang Trần lựa chọn nhất phẩm nhiệm vụ, cũng xác minh suy đoán khắp nơi, chuyện đề cử, hậu duệ kiếm thần, cho nên, Giang Hãn Hầu triệu hoán, đừng nói trước kia có giao tình, dù không có giao tình, cũng sẽ không công nhiên phật ý Giang Phong. Yến hội kết thúc, tin tức Giang Trần muốn mời thân vệ, liền đi theo truyền ra, không thể không nói, ở Vương Đô, tốc độ truyền bá tin tức, so với Giang Trần tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Phản ứng dây chuyền tùy theo mà đến, tốc độ cũng cực nhanh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có đại nhân vật đến tìm Giang Trần rồi. Đầu tiên đến, là Kiều Bạch Thạch, sư tôn, đệ tử ở phàm tục có hai chất nhi, là huynh đệ sinh đôi. Một mực ở trong gia tộc tu luyện, ngẫu nhiên còn được ta chỉ điểm một chút, có linh dược của ta hỗ trợ. Hôm nay 17 tuổi, cũng đã tu luyện đến 6 mạch chân khí. Lại để cho bọn hắn ở trong gia tộc, kia đơn giản là lãng phí thời gian. Bạch Thạch nghe nói sư tôn muốn nạp thân vệ, cho nên Giang Trần nghe ra Kiều Bạch Thạch đây là hướng hắn giới thiệu nhân tuyển a, huynh đệ sinh đôi kia cũng không tệ, khó được Bạch Thạch ngươi có phần tâm tư này. Hai chất nhi của ngươi, ta liền lưu hai danh ngạch cho bọn hắn, ngươi cho bọn hắn một phong thư, bảo bọn hắn đi Giang Hãn lĩnh cùng ta hội hợp. Kiều Bạch Thạch nghe vậy đại hỉ. Nói là chất nhi, nhưng trên thực tế, Kiều Bạch Thạch cùng chị dâu trong gia tộc quan hệ mập mờ. Thời điểm tuổi trẻ, làm ra không ít chuyện hoang đường. Hai chất nhi này, cùng Kiều Bạch Thạch quan hệ là thúc cháu. Trên thực tế Kiều Bạch Thạch coi như là nhi tử đối đãi. Hắn cố tình đề bạt hai cháu trai này. Một là vì hai người đối với linh dược không có chút hứng thú nào, chỉ thích tu luyện võ nghệ, tương lai đầu nhập vào nhà vương hầu, trở nên nổi bật, Kiều Bạch Thạch đề cử, Giang Trần vẫn rất yên tâm, ít nhất ở chuyện trung thành, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Sau khi Kiều Bạch Thạch đi, Câu Ngọc công chúa lại tới, mà nàng, vậy mà cũng hướng Giang Trần đề cử danh sách. Giang Trần, ta hướng ngươi tiến cử một hiền tài, là cháu ruột của lão sư võ đạo đầu tiên của ta. Hôm nay ra đạo chán nản, nhưng mà làm người lại phi thường trung hậu. Câu Ngọc công chúa cũng đi thẳng vào vấn đề. Vương Đô, ở trong một ngõ hẻm, ánh nắng sáng sớm rơi vào trong sân. Một thiếu niên quần áo vải thô chập choạng, đang vung mồ hôi như mưa tu luyện một bộ đao kỹ. Tiểu viện này thập phần rộng rãi. Đại môn sơn son, tường vây cao lớn, bố cục rộng rãi, không một thứ không lộ ra tiểu viện này đã từng phú quý phồn hoa. Chỉ là hôm nay, đại môn sơn son kia, ở dưới tuế nguyệt cọ rửa, đã mất đi không ít nước sơn, lộ ra có chút pha tạp mất trật tự, mà tường vây cao lớn, cũng có chút rách dưới lỗ hổng, tựa hồ không cách nào ngăn cản mưa gió bên ngoài, mà bố cục rộng rãi bên trong, cũng lộ ra không không đãng đãng, đã tìm không thấy đồ dùng trong nhà, mặc kệ tiểu viện này đã từng có bao nhiêu hiển hách phú quý. Hôm nay chủ nhân ở nơi đây, tuyệt đối là nghèo túng, từng cái chi tiết, đều chứng minh điểm này. Chỉ là, thiếu niên trong tiểu viện, tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận hiện thực tàn khốc kia. Ở dưới ý chí chấn hưng gia đạo ủng hộ, hắn tu luyện cực kỳ dốc sức liều mạng. Bộ đao kỹ này, hắn mỗi ngày nghe tiếng gà gáy liền thức dậy tu luyện. Đã luyện trọn vẹn 8 năm, hắn không có lựa chọn nào khác. Tựa hồ muốn thông qua cây đao trong tay này, tìm về huy hoàng thất lạc, tìm về hiển hách xứng đáng. Phanh, đại môn sơn son bị một phá khai. Một đám ác bộc như lang như hổ, bao vây lấy một thanh niên hơn 20 tuổi. Vọt lên tiến vào, Quách Tiến, người ngược lại bảo trì bình thản, còn có tâm tư luyện võ. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng. Cái tiểu viện này, người có để lại hay không? Thanh niên này dáng tươi cười hung ác nham hiểm, khẩu khí lại là một bộ đoán chừng thiếu niên luyện đao kia. Thiếu niên Quách Tiến ngừng lại, đem đao khiêng trên vai, lạnh lùng nói, họ Chu, cái tiểu viện này là tổ tiên ta truyền thừa, là vinh quang của Quách gia ta, thứ khác cái gì cũng có thể nói. Muốn ta bán tiểu viện này, người vẫn là chết tâm đó đi. Không chịu, thanh niên họ Chu âm trầm cười nói. Vậy chúng ta tính toán a, năm trước ngươi đến ngân hàng tư nhân của ta mượn 1 vạn lượng. Cho tới bây giờ, vừa vặn 1 năm, cả vốn lẫn lời, ngươi phải trả 1 vạn 5 ngàn lượng. Hoặc là lập tức trả tiền, hoặc là ta cáo quan phủ, niêm phong tiểu viện của ngươi. Đừng trách Chu Thản ta không nói cho ngươi. Đã đến quan phủ, ngay cả da lẫn xương cũng ăn vào a, thừa đưa cho ngươi sẽ không nhiều lắm rồi. Hiện tại Chu Thản ta cho ngươi 8 vạn lượng bạc, đã đến quan phủ, cuối cùng rơi xuống trên tay ngươi, có thể được 1 vạn, liền coi như phần mộ tổ tiên Quách gia ngươi bốc lên khói xanh rồi. Chu Thản này chính là thiếu đông gia của tiền trang lớn nhất Vương Đô. Bạch đạo hắc đạo đều có phương pháp, hắn vừa ý tiểu viện này, bất kể là thông qua quan phủ, hay là thủ đoạn khác, đối phó thiếu niên không chỗ nương tựa. Gia đạo suy sụp này là rất có nắm chắc. Quách Tiến chỉ lắc đầu. Chu Thản, người muốn chém giết muốn róc thịt đều có thể. Muốn tiểu viện này, muốn ta bán đứng tổ tông, tuyệt đối không được. Bán đứng tổ tông? Chu Thản có nhiều ý tứ hàm xúc cười cười. Người suy nghĩ nhiều, cũng là ngươi thiếu niên không hiểu chuyện. Phụ thân ngươi là đào binh tiếng xấu lan xa, ngươi còn có ý tứ nói tổ tông? Đổi lại là ta, đã sớm ly khai Vương Đô, tìm thâm sơn cùng cốc trốn đi. Cách chương.